Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1135, hắn tựa như nắng gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tại học kiếm ban đầu, liền khắc sâu rõ ràng, kiếm có hai nhận, hại người hại mình giết địch lúc đó, cũng cần tự chế. Giành thắng lợi lúc đó, không quên khắc kỷ. Hắn là hiểu như vậy những lời này, nhưng còn là lần đầu sâu như vậy khắc cảm nhận được như thế nào. Thương mình, Yến Thiếu Phi kiếm quá trầm trọng, quá bi ai, đây là thương tâm người kiếm thuật. Thế gian chuyện thương tâm không thể tránh né, cho nên thương tâm chi kiếm, dù ai cũng không cách nào trốn thoát. Trải qua này một trận chiến, thần thương kiếm thuật tất nhiên thiên hạ nổi tiếng. Kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt tự mình lên đài, đem Trung Sơn vị tôn ôm xuống phía dưới. Tuy là thua chiến đấu, mà lại là thua cấp Ngụy quốc như vậy không phải bá chủ quốc gọi Kinh quốc nhân diện trên khó coi, nhưng chiến trường thắng bại loại chuyện này, Kinh quốc người thấy vậy rõ ràng nhất. Thắng bại, là chuyện thường binh ra. Huống chi, nằm ở trên đài chính là Trung Sơn Yến Văn cháu ruột, cho dù là quân chủ bệ hạ cũng không có khả năng nói mặc kệ bất kể. Hạ Hầu Liệt tất nhiên muốn hiện ra vài phần coi trọng tới. Chiến đấu bắt đầu phía trước hắn còn cùng Ngụy quốc đại tướng quân Ngô Tuân trừng mắt mắt dọc, hiện tại chiến đấu chấm dứt hắn ngược lại sẽ không làm việc khác. Trung quy Hoàng Hà chi hội trên một cuộc thắng bại cũng sẽ không dao động Kinh quốc địa vị. Bá chủ quốc tự có khí tượng tải. Tự mình xử lý một phen Trung Sơn vị tôn thương thế, liền đem người kia giao cho theo đội y tu tự lo ngồi trở lại khán đài. Mất thể diện sao, hắn thầm nói, Mộ Dung Long thả nhạt buông lời. Thời điểm chiến đấu, vị tôn là không sợ chết nhưng này cái Ngụy quốc nhân ảnh tại muốn chết. Đây là thua này cục nguyên nhân. Hạ Hầu Liệt ở trong lòng thở dài, đều đánh xong, còn phân tích cái giám A, bên cạnh Hoàng Xá Lợi thì phách nổi lên bộ ngực. Đại đô đốc yên tâm, ngày mai ta đã giúp ngươi đem mặt nhạt về. Hạ Hầu Liệt vẫn mặt không biểu cảm, hắn có tâm nhắc nhở một thoáng Hoàng Xá Lợi, ngươi là cô nương gia. Nhưng thử nghĩ xem cũng không sẽ có hiệu quả gì. Ban đầu là ai nói Hoàng Xá Lợi không giống cái cô nương gia, đánh mất thể thống tới. Mộ Phần Thảo đều ba thước cao, Hoàng Phất thằng kia điểm đủ binh mã liền giết đi qua, đều không mang theo cách đêm. Cái gì cô nương không cô nương, đàn ông không đàn ông. Nhà ta Xá Lợi nghĩ thế nào liền thế nào. Những lời này nhưng là khiến Kinh quốc từ trên xuống dưới đều nhớ được rõ ràng. Quên đi, mệt mỏi. Hạ Hầu Liệt nhắm lại hai mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Trung Sơn vị tôn bị khiêng đi, Yến Thiếu Phi xuống diễn võ đài, Tứ Cường đang lúc trận thứ hai chiến đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Khoanh chân tại diễn võ đài hai bên đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân, đồng thời mở mắt. Dư tỷ vung tay lên, trước mặt diễn võ đài liền khôi phục nguyên trạng, vết máu, vết kiếm, quyền ấn. Tất cả đều biến mất. Sau đó tuyên nói, Tề quốc Trọng Huyền Tuân, giao tranh sở quốc đấu chiêu. Đấu chiêu vũ phục là hồng đáy viền vàng, hình dạng và cấu tạo được xem là giản đơn, nhưng này. Viền vàng, quả thật hoa văn phức tạp được ngay, tuân theo sở quốc nhất quán hoa lệ phong cách. Hắn đứng ở diễn võ trên đài, tay cầm thiên kiêu đao, cả người thoạt nhìn anh Tuấn, rực rỡ. Hoàng hoàng hốt tựa như thiên thần, mà bạch y hơn tuyết Trọng Huyền Tuân, thế đứng hết sức tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo cũng không nghiêm cẩn, mơ hồ có thể thấy được ngọc chén xương quai xanh cùng hãm sâu cơ. Khe, hai tay trống trơn, khó được lúc này có một bộ nghiêm túc biểu cảm. Càng thêm tuấn giật phi phàm, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không nguyện ý bỏ qua trận chiến này. Thậm chí tại tuyệt đại đa số trong lòng người, đây cũng là định đoạt khôi danh một trận chiến. Trung Sơn vị tôn cùng Yến Thiếu Phi biểu hiện tuyệt không thể nói kém, thậm chí đều có thể nói là cực mạnh tồn tại. Khác không nói, vẻn vẹn Long Tước binh sát cùng kiếm lựa Hồng Liên này hai nhớ sát pháp tại rất nhiều buổi diễn đều là có thể dùng cho xác định thắng bại. Nhưng biểu hiện của bọn hắn cuối cùng không bằng Trọng Huyền Tuân cùng đấu chiêu như vậy, đúng lắm cụ thống trị lực cường đại. Cam Trường An, Na Lương, đều là đỉnh cấp thiên kiêu biểu hiện, nhưng đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân, tất cả đều là áp chế tính thắng lợi. Cường giả tầng thứ là do đối thủ tới nghiệm chứng. Khương Vọng nhưng thật ra còn chưa mở mạch lúc liền có thể một mình đem Phong Lâm Thành Tây Sơn tội phạm giết mấy cái qua lại, chẳng lẽ này chiến tích có thể được xưng tụng thiên kiêu. Hạc giữa bầy gà không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, hạc chiến trường tại bầu trời, mà không phải lồng gà. Thiên kiêu chỉ có cùng thiên kiêu va chạm, mới có thể hiển hiện chân chính phong mang. Mọi người mong đợi càng nhiều, mong đợi cường đại hơn thiên kiêu, mong đợi càng đặc sắc biểu hiện. Mà vô luận là đấu chiêu hay là Trọng Huyền Tuân, tự hồ cũng còn có rất lớn giữ lại, có thể thỏa mãn vô hạn mong đợi. Vô hạn tự là không thể nào, nhưng sự cường đại của bọn hắn chính là sẽ cho người nghĩ như vậy giống không gian. Còn có thể mạnh bao nhiêu? Tại ngoại lâu cảnh này cấp độ còn có thể mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu vừa đứng định thoáng chốc trong sân im miệng không nói. Tất cả trở nên rất an tĩnh, yên lặng được dường như chỉ có tiếng tim đập, thùng thùng, thùng thùng. Thời gian trôi qua quá chậm, đương dư thì tuyên tiếng vang lên, đương cách trở trên đài hai người thanh quang biến mất. Vương Di Ngô nhưng lại có một loại dường như đã có mấy đời ảo tưởng. Các nước thiên kiêu có thể như vậy trường hợp kỳ thực hắn cũng rất mong đợi. Tâm hướng tới, hắn đánh khắp trong quân vô địch thủ, mỗi cảnh tất tranh thứ nhất tại thông thiên cảnh thậm chí lưu lại từ xưa đến nay đệ nhất tấm bia to, làm sao sẽ không hướng tới chân chính thiên hạ đệ nhất. Nhưng quân pháp như núi, phạt vào tử tù doanh 3 năm thời hạn thi hành án, chôn vùi hắn cuộc đua Hoàng Hà chi hội khả năng. Hắn không trách bất luận kẻ nào, cũng không trách tự trách mình, hắn tuyển chọn, hắn gánh chịu, như thế mà thôi. Cho dù là đối với Khương Vọng, hắn cũng không có cừu hận. Hắn chỉ có thắng bại muốn, nhưng hắn hiện tại không thể tranh, hoàn hảo Trọng Huyền Tuân tại tranh, hắn nhìn Bạch Y Phiêu Phiêu Trọng Huyền Tuân có một loại mình cũng đang trên đài ảo tưởng. Đấu chiêu đối thủ như vậy, thật làm cho người kích động a, bắt đầu, cùng dư thì bình thản thanh âm cùng nhau vang lên, là mở trên không trung một đạo liệt ngân. Đấu chiêu thiên phạt thức, mà cùng lúc đó, một bó trắng toát ánh trăng từ trên trời giáng xuống, đem đấu chiêu định tại đương trường. Trọng Huyền Tuân lên tay chính là Nguyệt Luân. Ánh trăng như lao, đem đấu chiêu giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đăng quan Hà Đài nhiều trường như vậy chiến đấu tới nay, Trọng Huyền Tuân lần đầu thay đổi phong cách chiến đấu, lấy Nguyệt Luân thần thông làm lên tay. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối đấu chiêu coi trọng. Đấu chiêu cũng không cảm giác mình đãi ngộ đặc thù, bởi vì hắn đấu chiêu vốn là nên hưởng thụ đãi ngộ như thế, vốn là nên bị trên đời này tất cả đỉnh cấp thiên kiêu toàn bộ tinh thần đối đãi. Tại, đấu chiêu, cái tên này trước mặt ai dám sơ ý sơ thất. Hắn không hề kháng cự, đối thủ nếu không bạo phát mạnh nhất trạng thái, bằng cái gì thử hắn trường đao. Thiên kiêu đao trực tiếp ở trong tay hoành chuyển, nhất thức chém phía trước. Ánh mắt kia thờ ơ đã nói cho người tới, đây là đấu chiến thất thức chi thần tính diệt. Trên lưỡi đao u quang một vòng, cắt tại giam cầm tự thân kia bó buộc trên ánh trăng, có một loại ánh lửa văng khắp nơi hoảng hốt cảm. Chẳng qua là kia toái rơi, là nguyệt chi lưu quang. Đao này chuyên môn nhằm vào thần thông hiệu quả, lấy đao thuật giải thần thông, đương nhiên là có lợi tuyển chọn. Nhưng cái gọi là tăng giảm cũng bởi vì chốc chốc gì. Ở chỗ này loại tình huống xuống chính xác tiêu hao lên, Nguyệt Luân chi quang cơ hồ vô tận đấu chiêu thần tính diệt lại không có khả năng vô hạn chém ra. Loại này đối hao tổn tại đấu chiêu ngược lại bất lợi. Đối với cuộc chiến đấu này, song phương đều có thanh tỉnh nhận biết. Đối phương tuyệt không phải có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, thậm chí bọn họ cũng muốn cẩn thận để tránh chính mình bị dễ dàng giải quyết, đối hao tổn đã có lợi. Trọng Huyền Tuân khẳng định kiên trì đối hao tổn, tích nhỏ yêu thành đại yêu, là chiến đấu đường hoàng chi đạo. Khớp xương rõ ràng năm ngón tay, như đánh đàn một dạng, tại giữa không trung nhẹ nhàng một nhóm. Cho nên lại thấy ánh trăng một bó theo rơi, hướng về đấu chiếu, cơ hồ cùng lúc đó Trọng Huyền Tuân đỉnh đầu đạo kia bầu trời kẽ nứt cũng đã hạ xuống. Đấu chiêu thiên phạt nhất thức cũng tới người, Nguyệt Luân chi quang cùng thiên chi kẽ nứt cơ hồ đồng thời tiếp cận đối thủ. Nhưng đấu chiêu thân hình đã không thấy, hắn mượn xuất đao trực tiếp liền khiến Trọng Huyền Tuân Nguyệt Luân soi không, mà ngay cả thần thông chi lực cũng tránh qua tránh né. Người tại đao thế bên trong tự bầu trời chém ra kẽ nứt bên trong nhảy ra, vượt tại Trọng Huyền Tuân hướng trên đỉnh đầu từ trên xuống dưới, một đao chém rụng. Là vì thân hồn hủ, thân hồn hai hủ, mệnh hồn tận ngừng. Nhưng này kinh khủng nhất thức khó khăn lắm chém rụng một nửa, liền đã đoạn ngừng. Một bò ánh trăng như lao, đem đấu chiêu định tại giữa không trung. Trọng Huyền Tuân kích thích Nguyệt Luân, căn bản là đồng thời rơi xuống hai bò ánh trăng, một bó nhắm ngay đấu chiêu, một bó lại nhắm ngay chính mình. Thoạt nhìn giống như là đấu chiêu tự chui đầu vào lưới. Trước tiên theo rơi Nguyệt Luân chi quang, tinh chuẩn định trụ đấu chiêu thân hình. Trọng Huyền Tuân trước tiên tay phải giơ lên cao, trên bầu trời chợt xuất hiện một vòng mặt trời chói chang. Chịu kia chỗ kích một vòng trăng rằm cũng hiển lộ dấu vết hoạt động treo ở bên kia. Toàn bộ diễn võ trên đài không tia sáng vạn trượng nhật nguyệt cùng diệu. Kia quang huy thậm chí bao phủ toàn bộ thiên hạ đài. Nhật Luân cùng Nguyệt Luân trong lúc đó cấu kết nổi lên nào đó liên hệ. Cho nên ánh nắng càng chói mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Luân vốn là đang cùng Na Lương trong chiến đấu đã tiêu hao nghiêm trọng, năm thần thông chi quang nhất thời ân cần săn sóc cũng không có thể khôi phục như cũ, lúc này chịu Nguyệt Luân một kích tận cũng phục hồi nguyên như cũ. Trên bầu trời cùng hiện nhật cùng Nguyệt chiếu sáng diễn võ đài. Tại đây dạng một bộ kỳ quan chung, mặt trời chói chang ầm ầm rơi xuống, thẳng tắp đánh tới hướng ánh trăng chói buộc xuống đấu chiếu. Đã có Trọng Huyền gia trì, lực lượng thiên nhiên như núi. Áp bách rảnh rỗi khí phát ra nhiều tiếng nổ vang, thình thịch, mặt trời chói chang gào thét mà đến. Tại đây đồng thời, trăm ngàn đạo dẫn lực cùng sức đẩy, điên cuồng xé rách đấu triệu ảnh hưởng động tác của hắn, xé rách thân thể của hắn. Phối hợp Nguyệt Luân chi lực gắt gao giam cầm trụ đấu chiêu. Đấu chiêu nhảy ra, thiên khe hở chém dụng thân hồn hủ chỉ tại trong nháy mắt liền đã phát sinh. Nhưng Trọng Huyền Tuân vững vàng bắt được cái này trong nháy mắt khoảnh khắc liền hoàn thành tan ra quán tam môn thần thông tiến công. Trước định sau giết lăng lệ hung mãnh, lúc trước bất kỳ một cuộc chiến đấu chung, hắn cũng chưa từng như thế kịch liệt như thế chủ động. Khiến cuộc chiến đấu này chẳng qua là vừa bắt đầu, liền đã nhảy lên tới toàn bộ ngoại lâu trường đỉnh điểm. Lúc đó vậy, thấy được ánh trăng chi lực như lao tù, xem không thấy Trọng Huyền chi lực tựa như vũng bùn. Mà một vòng mặt trời chói chang gào thét mà đến, trong không khí đều dường như xuất hiện màu đen quỹ tích, không biết là xem người bị tổn thương thị giác hay là không khí đã bị thiêu đốt thành khói. Nhật luân tia sáng lúc này quá chói mắt, dường như muốn tại trong nháy mắt phóng thích mất toàn bộ tích góp lực lượng. Cho dù là bầu trời kia một vòng trăng sáng, cũng tại đây khắc bị che giấu quang huy. Đấu chiêu động lại ở giữa không trung cầm đao thân ảnh, lại càng cơ hồ bị xí quang chìm ngập. Lại nói tiếp chậm chạp, nhưng vào lúc này, đấu chiêu cũng vẫn chỉ là vẫn duy trì nửa chém thân hồn hủ đao thế mà thôi. Tất cả phát sinh được quá nhanh rồi. Thiên kiêu đao cơ hồ là vừa mới hạ xuống nửa đoạn, đấu chiêu kia rực rỡ ánh mắt liền đã chuyển làm hờ hững, chuôi này hậu bối bốn thước đao trực tiếp vượt qua tuyến vừa kéo, đem quấn thân Trọng Huyền chi lực cùng ánh trăng đều chém ra. Thần tính diệt chém thần thông, hữu hình vô hình đồng loạt chém vỡ. Đấu chiến thất thức mạnh như vậy sát pháp, hắn lại có thể hoàn thành nhanh như vậy biến chiêu. Thoạt nhìn giống như là hắn lúc trước kia một cái rơi đao, vốn là thần tính diệt phía trước thế một dạng. Nếu không phải triệt để viên mãn này hiện thế lấy rơi xuống đệ nhất sát phạt thuật quyết định làm không được điểm này. Loại này thuần thục trình độ, sẽ cùng tại ban đầu Khương Vọng đem tử khí đông lai kiếm điển hóa vào mỗi nhất thức chung. Nhưng hai người trong lúc đó độ khó căn bản không cách nào thả ở chung một chỗ tương đối, đấu chiến thất thức há lại tử khí đông lai kiếm điển có thể sánh bằng. Tả Quang Thù nói đấu chiêu đấu chiến thất thức thức thức viên mãn, vận dụng kỳ diệu tồn tại ngoài một lòng, quả không vô căn cứ. Này thật là long tranh hổ đấu, đỉnh điểm quyết đấu. Diễn võ trên đài, đấu chiêu một cái thần tính diệt thoát ra khỏi tù lung, giơ tay lên chính là một đao chiêu không. Đấu chiến thức thứ nhất thiên phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung vừa vặn xuất hiện một đạo liệt ngân, gào thét mà đến Nhật Luân vừa lúc rơi vào trong đó. Nhật Luân cùng kẽ nứt cùng nhau biến mất, rơi vào, thiên khe hở, bên trong, ánh nắng tự nhiên dập tắt thiên phạt loại này sát lực cực mạnh tiến công đao thế trước bị đấu chiêu dùng cho di động, lúc này lại bị hắn dùng tại phòng ngự, quả thực tùy tâm sở dục diệu đến chút nào đỉnh. Vừa mới còn là sinh tử khốn cảnh, hai đao chém qua, đã vân đạm phong khinh. Nhưng mạnh như đấu chiêu, mong muốn tự nhiên không chỉ là vân đạm phong khinh. Cơ hồ là tại thiên phạt mới ra thời điểm, hắn cũng đã quay người. Căn bản không nhìn kết quả đã sớm ở trong lòng. Hắn là đưa lưng về phía kia luôn rơi xuống đại nhật đạo kia vừa mới nứt ra thiên khe hở. Mà mặt ngó kia phong hoa tuyệt đại bạch y quý công tử chém ra nhất thức túi ra bài. Hai tay cầm đao từ trên trời giáng xuống, thế gian đẹp cùng xấu, đơn giản thân xác thối tha. Lấy sắp vui người sắc cuối cùng suy, này thức chuyên giết tốt túi ra, đối mặt với cầm đao bổ xuống như thiên thần, hình dung dị thường rực rỡ đấu chiêu Trọng Huyền Tuân chẳng qua là nhất phiên tay phải giơ lên trời nghênh đón. Trong cơ thể năm cái rực rỡ nguồn sáng chợt sáng lên, chân trời tinh lâu sáng rực. Hắn trong nháy mắt tiến vào đánh bại Na Lương lúc ngũ phủ cùng diệu trạng thái, trong lòng bàn tay, nâng lên một vòng rực rỡ đại nhật chính chính ngăn trở thiên kiêu đao. Ngũ phủ cùng diệu chợt tăng cường lực lượng, khiến hắn trong nháy mắt liền tìm về Nhật Luân. Miễn đi Nhật Luân tại thiên khe hở trong đó dài lâu đâu truyền. Mà Nhật Luân cùng thiên kiêu đao chính diện chạm vào nhau, chỉ phát ra một tiếng nổ lớn vang dội. Như sấm sét tựa như thiên cổ, Trọng Huyền Tuân mặt không biểu cảm, thân không hủ ý, ngũ phủ cùng diệu chi quang, phối hợp với ánh sao lách thân, khiến hắn không chỉ cách trụ đấu chiêu đao thế cũng tránh khỏi đao này. Hủ ý, khỏi bị cam trường an ách. Thậm chí, hắn tay phải đi lên một lần hành động, đấu chiêu cũng đã ung dung bị đẩy động, bị đẩy bay. Cho dù là đấu chiêu cũng không thể cùng ngũ phủ cùng diệu, lại gia trì Trọng Huyền chi lực hắn so đấu lực lượng. Chỉ thấy diễn võ trên đài, Trọng Huyền Tuân bạch y hơn tuyết trưởng nắm Nhật Luân, chống đỡ thiên kiêu đao, đẩy được hồng đáy viền vàng vũ phục đấu chiêu bay ngược hướng trời cao. Một màn này rất giống đấu chiêu cùng Cam Trường An trận chiến ấy. Lúc đó, Cam Trường An quả thật lấy trong lòng bàn tay vũ cực hạn ngược lại đấu chiêu. Nhưng Trọng Huyền Tuân như thế thực thi tự nhiên không phải là vì cùng Cam Trường An đi về phía giống nhau kết quả. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu, dám vì người không dám vì, có thể làm người không thể vì. Cam Trường An làm không được sự tình, hắn có thể. Ngũ phủ cùng Diệu trạng thái xuống Trọng Huyền Tuân, lực lượng có nhiều kinh khủng. Na Lương hiện ra gần thần thể, đều bị áp chế được không thể động đậy. Dưới loại tình huống này kinh khủng cự lực phía dưới, đấu chiêu thậm chí cũng không thể rời đao. Thiên kiêu trên đao kình lực chỉ cần khẽ cởi, lực lượng kinh khủng kia chỉ có thể phá vỡ vào hắn ngũ tạng lục phủ. Cũng không phải một giọt máu tươi có thể giải quyết sự tình. Quan trọng hơn chính là ở trên không nơi còn treo lấy Trọng Huyền Tuân Nguyệt Luân. Nhật Luân Nguyệt Luân nếu như tương hợp khoảnh khắc liền muốn đem đấu chiêu nghiền vì bánh thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Trường An lúc trước cũng dẫn dắt giật tán đao khí, lấy nhân duyên đao thuật chém ra thiên khe hở. Nghênh đón, đấu chiêu, lúc đó đấu chiêu rời đao, lấy một giọt huyết đại giới, chém ra Cam Trường An. Lúc này cảnh tượng tái diễn, không thể rời đao đấu chiêu lại đem như thế nào. Hắn đương nhiên không sẽ chọn lấy nhục thân ngạnh tiếp Nguyệt Luân. Càng không nguyện ý thử nghiệm Nhật Luân cùng Nguyệt Luân trên dưới tương hợp kết quả. Hắn cầm đao hai tay đã bạo khởi gân xanh, cao cao khô lên bắp thịt chống đỡ vũ phục. Nhìn Trọng Huyền Tuân, đấu chiêu rực rỡ cười một tiếng. Thái Dần nói ngươi không hiểu ngoại lâu, hắn nói không sai. Ngươi đứng lên ngoại lâu thời gian quá ngắn, không bằng quay đầu lại tu mấy năm. Tiếng nói còn chưa tan mất xa xôi tinh không chung, tự mình thuộc về hắn bốn tòa tinh lâu đồng thời lấp lánh. Không bằng quay đầu lại, tự mình này một câu, dường như tại vô hạn tái diễn, vang ở Trọng Huyền Tuân bên tai. Đại tự tại khổ hải chính âm, đấu chiêu tại thiên ngoại thế giới mài rũa chỗ được. Vốn là một môn cực mạnh sát pháp dùng vào lúc này, bất quá thuận ý lâm vào, vẻn vẹn làm chăn đệm. Đấu chiêu ánh mắt đầu tiên là thanh minh như kính, tiếp theo lại vẩn đục tựa như bùn. Đao chiếc chưa động, đao thế bất biến, đao ý lại thay đổi. Hắn khống chế đao ý, liên tiếp chém ra hai đao. Một viết chém tính thấy ta, một viết nhân hòa, còn đây là ý đao giết. Phía trước một đao chảm phá bản tâm, muốn gọi Trọng Huyền Tuân chứng kiến tự ta ti tiện. Sau một đao từ đó ti tiện lên đường, lay động nhân hòa. Nhân tính ác bởi vì ác sinh hòa, hai đao trước sau chất chồng, là ở ngoại lâu tầng thứ chém vào thần hồn cuộc chiến. Nhưng đối với tại mạnh như vậy tuyệt ý đao, ngũ phủ cùng Diệu kia thân, huy hoàng rực rỡ Trọng Huyền Tuân. Hắn chỉ nhạt tiếng hỏi, Thái Dần còn nói hắn sẽ không thua, ngươi sẽ không phải không nhớ rõ kết quả, không bằng quay đầu lại, Thái Dần nói không tính là, ngươi nói cũng không tính là. Chém tính thấy ta đã sớm, thấy ta biết ta là ai, ta biết ta vì sao mà đến, ta biết ta muốn hướng nơi nào. Phụ thân, gia Trọng Huyền gia tộc quân thần. Thậm chí cả Tề quốc toàn bộ hiện thế, cũng không thể thay đổi ý chí của ta. Ta nếu muốn đăng cao, núi cao không tính là cao. Ta muốn đi địa phương, ta nhất định sẽ đến. Thế nhân không phải tại ta gì thêm, ta là Trọng Huyền Tuân, cả đời này, đăm chiêu tức chỗ đi. Năm thần thông chi quang dây dưa ánh sao, hoàn toàn giống nhất thể, vững vàng đem đấu chiêu chém dụng ý đao ngăn cách tại ngoài. Tại giao phong đồng thời, song phương còn đang cực tốc lên cao. Trọng Huyền Tuân Nguyệt Luân liền chợt động vào lúc này, gào thét chuyển động, xoay chuyển lên ánh trăng như băng, cấp tốc nhằm phía đấu chiêu phía sau lưng, trên dưới giáp công. Để ý đao không có kết quả, trọng đao bị ngăn, mà lại không cách nào bứt ra dưới tình huống. Đứng ở xa xôi tinh không bốn tòa tinh quang thánh lâu, đồng thời lay động. Thánh lâu ánh sao lưu, liền sau lưng đấu chiêu, lại có thể ngưng tụ thành một cánh tay. Một con cầm đao tay, ánh sao kéo dài trưởng thành đao cùng đấu chiêu trong tay thiên kiêu đao cùng hình dáng. Này ánh sao chi thủ cầm ánh sao đao, lên thế thức phản chém, chính chém tại Nguyệt Luân phía trên, lại đem Nguyệt Luân chém được ảm đạm chút một đao chém ra. Là vì thần tính diệt, đấu chiêu nói Trọng Huyền Tuân quả thực không hiểu ngoại lâu một câu kia lời nói, đến đây mới là phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tinh quang thánh lâu thuyết minh hắn, đạo, đấu chiến chi đạo, mà ánh sao khống chế chém thần đao, kia chỉ ánh sao chỗ tụ đấu chiến chi thủ, một đao chém bay Nguyệt Luân. Thần đao lộn vòng, đao thế diễn biến, liền lập tức là nhất thức túi ra bại, vượt qua đấu chiêu chém về phía Trọng Huyền Tuân. Đấu chiêu là chân chính bước lên tự thân con đường cường giả. Như Cam Trường An, Na Lương, Trung Sơn vị tôn. Tất cả cũng thấy được đạo của mình, nhưng cũng không bằng hắn, đã có thể sắp hiện ra con đường sát lực. Chân chính hiểu rõ ngoại lâu này cấp độ kinh khủng lực lượng. Tại Khương Vọng được chứng kiến toàn bộ ngoại lâu tu sĩ chung, nhưng thật ra chỉ có Tô Gia cùng Doãn Quan hiển hiện qua. Con đường, hơn nữa sau này người cường đại hơn, bây giờ Tô Gia đã chết, Doãn Quan thần lâm, Khương Vọng gặp qua khác ngoại lâu cường giả, nhưng thật ra phần lớn đều cường điệu tại thần thông khai phá cùng với các loại ngoại lâu tầng thứ bí thuật nắm trong tay. Đương nhiên là bởi vì, con đường, nói đến, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Chính là thiên hạ học thuyết nổi tiếng, cũng chẳng qua lấy tinh lâu bốn chữ, sơ qua dẫn dắt lấy tứ linh tinh vực khai phá, hơi chút nâng đỡ. Này đã là tiên hiền vĩ đại lực, đạo, đã là khó tìm, cầm nói, so với, tìm đạo, khó hơn trăm lần, muốn đạt tới hiện ra sát lực tình trạng thì lại càng không dễ dàng. Mà thần thông khai phá là dựng xào thấy bóng, cường hoành vô cùng. Ngoại lâu tầng thứ bí thuật lại càng phổ biến tính cực mạnh, mỗi người đều có nắm trong tay khả năng. Khách quan phía dưới, phần lớn ngoại lâu tu sĩ tuyển chọn, liền rõ ràng rồi. Mà lại, con đường, hai chữ, đợi đến thần lâm sau đó, kim thể ngọc thủy, thọ qua 500, lại đi thăm dò không muộn. Khi đó có càng cao tầm nhìn, nhiều thời gian hơn, tự nhiên cũng có càng nhiều nắm chắc. Trở lại trong chiến đấu tới. Đấu chiêu không nghi ngờ chút nào là cao nhất ngoại lâu thiên kiêu, hắn đang cùng Trọng Huyền Tuân giữ lẫn nhau đồng thời, xa ngự tinh quang thánh lâu, lấy đấu chiến chi đạo thúc dục chém thần đao. Chém ra Nguyệt Luân, chém về phía Trọng Huyền Tuân. Hiện tại một đao kia hạ xuống, Trọng Huyền Tuân đem như thế nào ứng đối? Sợ rằng chỉ có thể né tránh, chủ động buông tha cho lúc này ưu thế, đổi công làm thủ. Đây là trên khán đài rất nhiều người đang xem cuộc chiến chung nhận thức. Nhưng ở như vậy một cái thời khắc ở đây trên bầu trời. Trọng Huyền Tuân quấn thân năm thần thông chi quang chuyển rời. Thế nhưng phân ra một phần, hóa thành một thanh lấp lánh trường đao. Từ cái này xa xôi thanh long tinh vực phóng tới tinh thần quang huy, hóa thành một cánh tay. Một con quang hoa lưu chuyển cường kiện mạnh mẽ bàn tay to. Cái tay này cầm thành nắm tay, bỗng nhiên động đậy, liền đã oanh trên đấu chiêu ánh sao đao. Trọng Huyền Tuân cũng thế tìm được đạo của hắn, cũng thế có thể sắp hiện ra con đường sát lực. Đao cùng quyền bỗng nhiên chạm vào nhau, nhất thời băng tán, nổ thành đầy trời tinh điểm, phiêu phiêu nhiều. Tinh vũ trong đó hai người, hồng đáy giấy mạ vàng vũ phục cùng hơn tuyết bạch y còn đang cực tốc trên mặt đất thăng, dường như vượt qua tinh khung, bay về phía kia càng cao xa hơn. Một màn này tựa như ảo mộng, làm người ta si say. Đấu chiêu bên kia ánh sao khống chế chém thần đao. Mà Trọng Huyền Tuân bên này, ánh sao ứng với lấy năm thần thông quyền. Đây mới thực là ngoại lâu đỉnh điểm tầng thứ va chạm. Các mặt các loại trên ý nghĩa đỉnh điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trọng Huyền Tuân cho đến lúc này, mới cho ra hắn sau cùng đáp lại. Ta thành tựu ngoại lâu đến nay, đã 49 ngày. Hắn ngửa mặt nhìn đấu chiêu thong dong cười nói, các ngươi từng chuyện mà nói được chính mình cỡ nào thâm niên, cỡ nào khó được. Ngoại lâu thật giống như cũng không khó hiểu rõ. Lúc nói chuyện, hắn vẫn một tay nắm giơ Nhật Luân, nắm giơ đấu chiêu cùng hắn thiên kiêu đao. Lên cao, tại như vậy thời khắc thiên kiêu đao cùng Nhật Luân còn đang cùng chống đỡ kình lực còn đang điên cuồng va chạm hai người, đã bay qua bị chém ra Nguyệt Luân, hướng càng chỗ cao tăng mạnh. Bão tố hướng trời cao hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, kia lạnh thấu xương xé gió âm thanh, càng lúc càng bén nhọn nhưng là càng lúc càng xa xôi. Hai người đã bay khỏi diễn võ đài, hướng trời cao càng chỗ cao mà đi. Kia rực rỡ cùng tao nhã, hồng kim cùng tuyết trắng, tại mọi người trong tầm mắt không ngừng đi xa. Đi xa, sau cùng điểm cuối, ở nơi đâu, cương phong nơi nơi, thậm chí chân chính hiện thế mặt trời chói chang chỗ treo nơi. Nhưng vô luận điểm rơi ở nơi đâu, đây đều là Trọng Huyền Tuân ưu thế cục diện, bởi vì là hắn tại nắm giơ đấu chiêu lên cao, hắn tại vào, đấu chiêu tại lui. Tại xa xôi cao khung, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, đều là đấu chiêu trước thừa nhận. Như vậy chỗ có khả năng xuất hiện nguy hiểm, đều là Trọng Huyền Tuân giúp đỡ. Lại nói tiếp chiến đấu diễn tiến đến như thế thế cục. Đơn giản là đấu chiêu hai đao chảm phá khốn cảnh, một đao nữa tấn công đối thủ, lại bị ngăn trở mà thôi. Đây căn bản chưa tính là sơ hở, đấu chiêu cũng từ đầu tới đuôi ứng đối hoàn mỹ, không có hiển lộ hơn phân nửa vạch trần tách ra. Nhưng đối mặt với ngũ phủ cùng diệu trạng thái xuống Trọng Huyền Tuân, đây chính là sơ hở. Nhật Luân chẳng qua là một cái đón đỡ lại đẩy, liền đem đấu chiêu đẩy vào khốn cục. Mà đấu chiêu một dãy rụa lại dãy rụa thậm chí chém ra ánh sao chém thần đao, đều bị Trọng Huyền Tuân từng cái hóa giải rớt. Trọng Huyền Tuân hiện tại nói rõ giới tham giới ngạo, không hề tính toán tại phương diện khác mở rộng ưu thế, mà là cầm chặt lấy điểm này không tính là ưu thế, đẩy đấu chiêu đi về phía chung cuộc. Nếu thật có đẩy tới hiện thế mặt trời chói chang chỗ treo nơi một bước kia quả thật đấu chiêu trước bị chết cháy. Đương nhiên là hắn Trọng Huyền Tuân thắng lợi. Vòng tròn trên khán đài tất cả mọi người, đều ba ba ngửa đầu. Nhìn hai vị tuyệt thế thiên kiêu thân ảnh càng ngày càng xa. Tầm mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, Hơn nữa, bọn họ không ngừng lên cao, chính là trời quang mặt trời chói chang, làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Dần dần rất nhiều người cũng đã thấy không rõ chiến đoàn rồi, chỉ có mơ hồ hai bóng người, thậm chí hai cái chấm đen. Không khỏi nghị luận dồn dập, cái gì a, này đánh đi nơi nào? Nếu là đánh tới cái gì thoát khỏi tầm nhìn địa phương đi, bị người nào âm thầm can thiệp một thoáng, vậy còn nói được thanh sao? Ta có thể đi theo bay đi lên xem sao? Chúng ta phải ở chỗ này đợi bao lâu? Bọn họ nếu là không trở lại đâu? Đương nhiên, rất nhiều người chẳng qua là cơ với mình nhìn không thấy tới ưu việt thơ văn hoa mỹ oán trách. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân chiến đấu, như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi chân quân dư thì tầm nhìn. Càng không tồn tại cái gì đánh cho quá xa ảnh hưởng công chính tính, sẽ không trở về các loại sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hoặc là chẳng qua là oán trách một thoáng, hoặc là hy vọng dư thì xuất thủ, đem đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân chiến trường kéo về trong tầm mắt tới, tốt gọi bọn hắn tiếp tục thưởng thức. Này đương nhiên là không thể nào chuyện phát sinh. Cái gọi là tiếng động lớn tiếng tạp âm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Siêu phàm tu sĩ cũng xưa làm nay bắt trước, có thể thấy chiến đấu tinh diệu người căn bản sẽ không phân tâm, cũng không rảnh huyên náo. Khương Vọng vào lúc này, đã mở ra càn dương chi đồng. Con mắt trái chuyển làm xích mâu, hồng quang chuyển rời, vững vàng nhìn chăm chú Trọng Huyền Tuân cùng đấu chiêu thân ảnh. Đây tuyệt đối là đương thời nhất không thể bỏ qua ngoại lâu thiên kiêu cuộc chiến. Hắn thấy, tại mấy ngàn dặm trên bầu trời, đấu chiêu vẫn bị Trọng Huyền Tuân đẩy được không ngừng lên cao, lại không đoạn gia tốc. Không khí bị va chạm được nổ đùng không thôi. Ánh sao khống chế chém thần đao cùng ánh sao khống chế năm thần thông quyền, tại hai người quanh người điên cuồng đối chiến. Lại thế lực ngang nhau, đều không thể chân chính ảnh hưởng đến đối phương, đụng nát liêu quang vô số, vòng quanh hai vị thiên kiêu bay múa, giống như là tại cho bọn hắn khuyến khích trợ uy. Này có thể nói kinh khủng độ cao, vẫn cực hạn tại lục hợp chi trụ chỗ bao phủ phạm vi bên trong. Cũng vẫn chưa từng vượt qua 6 vị trí tôn pháp tướng độ cao. Cho dù cùng cực mục lực cũng nhìn không thấy tới lục hợp chi trụ phần cuối, đương nhiên cũng nhìn không thấy tới 6 vị trí tôn diện mục long bào một góc chính là một mảnh bầu trời màn. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra, lục hợp chi trụ cùng 6 vị trí tôn pháp tướng. Đỉnh thiên lập địa là ở quan hà đài trong phạm vi. Cũng không phải là thật sự khởi động toàn bộ hiện thế. Thiên, hắn không cách nào lý giải 6 vị trí tôn tồn tại, không rõ ràng lắm bọn họ có thể nếu không thể làm được điểm này. Nhưng rõ ràng chính là, lục hợp chi trụ đỉnh thiên lập địa nên là cực hạn tại quan hà đài trong phạm vi, nếu không tại hiện thế bất kỳ một cái nào địa phương, đều nên thật sớm thấy lục hợp chi trụ mới là. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có bước lên quan hà đài, mới có thể xem tới được lục hợp chi trụ. Chỉ là trước kia sự chú ý của hắn chưa từng tại đây phía trên, không có suy nghĩ qua những thứ này. Lúc này theo trong chiến đấu hai người tầm nhìn không ngừng cất cao, nhìn càng thêm nhiều cũng không tự chủ được nghĩ đến càng nhiều. Này phương tự mình suốt ngày, hay là nhập này phương thiên địa tại quan hà đài, loại này vĩ đại, lấy Khương Vọng tu vi hiện tại cùng nhãn giới còn chưa đủ để đủ lý giải. Hắn duy chỉ có nhận biết chính là Trọng Huyền Tuân cùng đấu chiêu hiện tại chiến đấu độ cao mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chưa từng thật sự siêu thoát rồi quan hà đài đi. Cho dù là bọn họ bay được cao hơn nữa, bay được lại xa thậm chí quấy vào cương phong, vọt tới đại nhật tất cả đều là tại quan hà đài tương ứng trong phạm vi. Thật không hổ là thế gian đệ nhất hùng đài, vĩnh chấn sông dài vĩ đại tồn tại. Hiểu rõ được càng nhiều càng biết, vĩ đại, ý nghĩa, quan hà đài thiên khung cũng là chân chính thiên khung. Cho nên khi như đao cương phong, bỗng nhiên qua lại chém dụng trong khi giao chiến đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân lúc. Tình thế hỗn loạn đã không phát không được sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tại đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân như vậy đỉnh điểm trong quyết đấu, bất kỳ một chút lực lượng tăng giảm đều có thể tả hữu thắng bại phương hướng. Mà vào thời khắc này bàn cờ thế bên trong, toàn bộ từ bên ngoài đến ảnh hưởng, đều gây bất lợi cho đấu chiêu. Đây chính là đấu chiêu không ngừng tính toán tránh thoát mà Trọng Huyền Tuân gắt gao đem ngăn lại nguyên nhân. Không thể nhìn thấy ngươi thứ năm thần thông, ta thật đáng tiếc. Được sự giúp đỡ của Thanh Văn Tiên Thái, Khương Vọng tay, bắt đến thanh âm như vậy. Đó là đấu chiêu rực rỡ tự tin âm thanh. Hắn vì cái gì nói như vậy? Này thật sự không giống như là ở vào hạ phong ngữ khí. Tiếp theo là Trọng Huyền Tuân đáp lại âm thanh kiêu ngạo thong dong. Tiếc nuối là kẻ bại quyền lợi. Ha ha ha ha ha. Đấu chiêu bỗng nhiên ở trên không cười như điên, này tiếng kiệt ngạo, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, từ loại này ấm áp rực rỡ trạng thái trở nên đường hoàng rầm rĩ cuồng. Y phần phật mâu lập lòe, Từ hắn cầm đao hai tay bắt đầu từng điểm màu vàng kim, bắt đầu lan tràn. Màu vàng kim phát sáng nhanh chóng, lưu, qua toàn thân, hắn lông mày, mắt phát, thân thể cho tới y phục cho tới thiên kiêu đao. Tất cả đều bị một loại rực rỡ màu vàng kim chỗ bao phủ. Hắn tựa như nắng gắt rầm rĩ cuồng kiệt ngạo, ở đây vạn trượng trời cao, đấu chiêu hiện ra đấu chiến kim thân. Oanh, đó là thật cao trên không nơi một tiếng nổ vang, như sấm rền lăn qua vạn dặm trời quang. Khương Vọng khiếp sợ thấy, ở đây vạn trượng trên bầu trời, ngũ phủ cùng diệu trạng thái dưới, như rất giống ma trọng huyền tuân. Lại bị một đao chém xuống, cách chương.